Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 297, mang đi điều kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên bộ dạng hiển nhiên là đã tính xong đường lui, mà cái này đường lui tại trước mắt xem ra, khẳng định không phải thường quy con đường, mà điều này cũng làm cho ý nghĩa bên sẽ không đi để ý những cái kia thường quy đường lui sẽ như thế nào. Nói một cách khác, thường quy đường lui đã bị bên tự mình cho phá hỏng rồi, như vậy duy nhất có thể rời đi nơi này phương pháp tựu là bên cái kia con đường lui. Chu Du tuy nhiên tự phụ thực lực cường đại, tại trúc cơ kỳ không người có thể địch, nhưng hắn biết rõ gặp được kim đan đại viên mãn tu sĩ hậu quả là cái gì, chỉ có một chữ chết, thậm chí so chết càng khủng bố hơn. Bởi vì thân phận của hắn, chỉ sợ hạ chàng sẽ thê thảm vô số lần khô nên hắn hiện tại duy nhất sinh lộ tựu là bên lục đạo. Ồ, ngươi muốn cùng ta cùng đi sao? Thế nhưng mà ta dựa vào cái gì muốn dẫn lấy ngươi cùng một chỗ đâu này? Bên thiên đạo hơi hơi nghiêng nghiêng đầu, Greenagon như trước đạm mạc nhìn chăm chú lên thiếu niên ở trước mắt. Ngươi lần trước tính toán ta, về sau lại cướp đoạt chúng ta tổ chức Akatsuki áo choàng Akatsuki, ta không có ra tay với ngươi, đã là tận tình tận nghĩa rồi. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Chu Du sắc mặt hơi khó coi, lần này Hoàng Nham thành sự kiện quá vượt quá dự liệu của hắn, đã để hắn cảm thấy nghiêm trọng uy hiếp tánh mạng. Ta chỉ biết mang đi tổ chức Akatsuki thành viên, bên thiên đạo đơn giản sáng tỏ nói nhỏ, ngươi muốn để cho ta gia nhập các ngươi tổ chức Akatsuki. Chu Du trong con ngươi hoa anh đào có chút co rụt lại, lên tiếng hỏi. Không không không, không phải muốn ngươi gia nhập chúng ta tổ chức Akatsuki, mà là cần ngươi cho ta một cái mang ngươi rời đi lý do, bởi vì trước đây ta cũng không thể xác định ngươi có hay không thực lực gia nhập chúng ta tổ chức Akatsuki, đừng tưởng rằng mình là thiên tài ta sẽ cầu ngươi gia nhập chúng ta, phải biết trên cái thế giới này chính là không bao giờ thiếu cái gọi là thiên tài. Pain có chút lắc đầu, Greenagon như trước nhiều hứng thú nhìn xem thiếu niên. Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Chu Du trầm giọng hỏi, thời gian đã không nhiều lắm, hắn cảm giác được có một cái thực lực cường đại người đang theo lấy bên này cấp tốc chạy đến. Đoán chừng cái kia kim đan sơ kỳ hắc giáp vệ thống lĩnh lập tức liền muốn tới, nếu như ngươi có thể ở thủ hạ của hắn sống qua 10 chiêu ta liền mang ngươi ly khai. Bên thiên đạo nói xong, hai tay duỗi ra, màu đen chakra bổng kéo dài tới đi ra. Đùng đùng, hai tiếng vang lanh lảnh, thiên đạo đem cọc thu chakra bẻ gãy, ném cho cách đó không xa thiếu niên. Đây là ta có thể ly khai nơi đầy mấu chốt, nếu như ngươi muốn cùng ta, sẽ đem cọc thu cắm vào trong thân thể của mình, 10 chiêu qua đi ta sẽ dẫn ngươi ly khai Hoàng Nham Thành. Pain giải thích nói, Chu Du tiếp nhận thiên đạo ném tới cọc thu chakra, hắn nhạy cảm thấy được thứ này giữa dòng chảy lấy một loại quỷ dị năng lượng, loại này năng lượng cùng hắn trên người hoa anh đào mùi thơm có chút tương tự, là cùng linh lực hoàn toàn bất đồng một loại đồ đạc cấp độ rất cao. Bên thiên đạo nhìn xem thiếu niên, hắn không rõ ràng lắm đối phương có thể hay không cảm giác được cọc thu chakra giữa dòng chảy ngoại đạo lực lượng, nhưng mặc dù đối phương có thể cảm nhận được cũng sẽ không đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì, bởi vì toàn bộ tu chân giới có thể sử dụng chakra chỉ có hắn, có thể sử dụng ngoại đạo lực lượng cũng chỉ có hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Du sắc mặt trầm ngưng, một lúc sau, hai tay của hắn bên trên bay ra rất nhiều hồng nhạt cánh hoa anh đào, đã rơi vào cọc thu chakra bên trên. Sau một khắc tại bên thiên đạo ánh mắt kinh ngạc ở bên trong, cọc thu chakra chậm rãi hòa tan ra cuối cùng bị hoàn toàn hóa khí biến mất tại thiếu niên trong hai tay. Ta đáp ứng yêu cầu của ngươi, lại cho ta vừa mới loại này cọc thu. Chu Du nói ra ít nhất hắn đã xác định tự mình có năng lực hủy diệt thứ này, cũng liền không sợ linh táng lén lút xuống tay với hắn rồi. Có ý tứ, bên thiên đạo nhẹ gật đầu tiện tay lần nữa vung ra hai đoạn cọc thu chakra, mà trong lòng cũng của hắn nổi lên một chút gợn sóng, ít nhất thực lực của thiếu niên này tựa hồ so với hắn tưởng tượng còn cường đại hơn rất nhiều. Ngươi vừa mới nói sống qua 10 chiêu thì có thể dẫn ta ly khai, thậm chí có khả năng cho ta một cái tổ chức Akatsuki thành viên vị trí, như vậy ta muốn biết nếu như ta đánh thắng cái này kim đan sơ kỳ tu sĩ, ngươi có phải hay không có thể đem tổ chức Akatsuki thủ lĩnh vị trí nhường cho ta? Chấm, Chu Du nhìn đang tại chạy nhanh đến hắc giáp vệ thống lĩnh La Hưu thanh âm vắng lặng mà hỏi. Chu Du địch nhân là Hòa Quốc Thái tử, nhiếp chính vương điện hạ Chu Huy, hắn phải đối mặt là cả Hòa Quốc đuổi giết, tuy nhiên hắn có nắm chắc có thể đào thoát những này ám sát nhưng là trong đó lại có rất nhiều biến số cùng không xác định cho nên hắn muốn đạt được một số người trợ giúp. Giờ phút này hiện ra ở trước mặt hắn tổ chức Akatsuki chính là một cái cực kỳ tốt lựa chọn, thần bí cường đại, tương lai bất khả hạn lượng, có thể gia nhập tổ chức này tự nhiên không tệ, nhưng nếu như có thể đem hắn khống chế, đó mới có thể thực hiện lợi ích lớn nhất. Ban đầu ở gặp được tổ chức Akatsuki thời điểm, Chu Du liền lưu lại một tay, không có đem quan hệ lẫn nhau lấy tới không thể vãn hồi trình độ, ví dụ như tại đoạt lấy áo choàng Akatsuki thời điểm, trước giờ lạnh lùng giết chóc hắn cũng không có đối với hai người kia hạ sát thủ, một bộ phận nguyên nhân tựu là suy tính cùng tổ chức Akatsuki liên thủ khả năng. Ngươi là người thứ nhất ngấp nghé ta tổ chức Akatsuki thủ lĩnh vị trí, người ta đối với ngươi ngược lại là vô cùng chờ mong đâu này, bất quá những này đều phải chờ ngươi thật sự chiến thắng cái kia kim đan sơ kỳ thống lĩnh lại nói. Pain đạm mạc nói, một đôi Rinnegan nhìn về phía trên bầu trời, chỗ đó có một đạo thân ảnh màu đen bay vào tống gia trang viên, hắn trên tay một bả pháp bảo tiên kiếm đang tại phát ra kinh khủng kiếm quang. Chu Du không tiếp tục đáp lời, đem cọc thu chakra đánh vào thân thể của mình sau, quay người nhìn về phía bầu trời, đồng thời đem trên người đấu bổng màu đen gỡ xuống, lộ ra hắn phía dưới áo khoác đen mây đỏ. Quả nhiên là tổ chức Akatsuki, người các ngươi trong này làm cái gì? La Hưu liếc liền thấy được đứng tại tống gia trong trang viên mấy người, mà trên người bọn họ mặc quần áo cũng nói cho hắn thân phận của những người này. Không có gì, chỉ là giết một số người cầm một ít gì đó mà thôi. Pain đạm mạc hồi đáp, tựa hồ hoàn toàn không e ngại trên người đối phương kinh khủng kia giết chóc khí thế. La Hưu rốt cục thấy rõ Pain thiên đạo dung mạo cùng với cái kia một đôi quỷ dị Rinnegan. Akatsuki chi linh táng sao, ta ngược lại muốn xem các ngươi hôm nay như thế nào ly khai Hoàng Nham Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Hưu rốt cục xác định thân phận của người đến, đúng là tổ chức Akatsuki thủ lĩnh linh táng, tống gia truy nã đầu sỏ gây nên. Có bản lĩnh, sẽ tới bắt ta đi. Pain không sao cả nói. La Hưu không tiếp tục nói nhảm, trực tiếp lựa chọn ra tay, lơ lửng tại hai tay của hắn gian tiên kiếm chỉ một thoáng ánh sáng phát ra rực rỡ, không gì sánh được lợi hại kiếm quang ngưng tụ mà ra thẳng đến ngăn tại Pain trước người Chu Du mà đi. Giờ khắc này, Chu Du cũng động, hắn không có lựa chọn né tránh, mà là trực tiếp ra tay nghênh đón tiếp lấy kinh khủng hỏa diễm theo trong hai tay của hắn mãnh liệt mà ra, mảng lớn cánh hoa anh đào nháy mắt tràn ngập tại toàn bộ tống gia trong trang viên, khiến cho mọi người phảng phất đưa thân vào một mảnh quỷ dị rừng hoa anh đào trong. Cùng này cùng một chỗ bộc phát chính là thanh đạm hoa anh đào mùi thơm, lan tràn ra nháy mắt bốn phía tất cả linh khí cũng bắt đầu sôi trào cùng thiêu đốt rừng rực nhiệt độ khoảnh khắc bộc phát. Cách chương.